xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4245, 18 tuyến người đại diện 89. Góc chuyện audio.com. Tề Đống vốn cho rằng cho Dương Tỳ gọi điện thoại, đối phương làm sao đều sẽ giúp hắn một chút, coi như đoạt không trở lại phía trước cái nào nhân vật, làm sao đều muốn rút vốn cảnh cáo một chút cái nào đạo diễn đối mặt bị rút vốn, tuyệt đối sẽ cho quay chụp mang đến một chút phiền toái. Hắn không nghĩ tới chân trước cúp điện thoại một hồi, liền tiếp vào Dương Tỳ đặc trợ điện thoại, nói gần nói xa vậy mà là đối cảnh cáo của hắn. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, để hắn không nên đi trêu chọc Hách Dã. Cái này có thể đem Tề Đống cho khí hỏng. Lại là Hách Dã, đáng ghét, là hắn biết một khi Hách Dã trở lại cái vòng này, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sự phát triển của hắn. Bên này, hắn thật vất vả vừa ý một vai, hắn đều có dự cảm, bằng vào bộ phim này, nhất định có thể tại điện ảnh vòng thu hoạch được một chút thành tựu, kết quả lại bị Hách Dã đoạt đi. Hắn vào cái này vòng tròn ban đầu, liền đặc biệt muốn vào điện ảnh vòng, đã từng lục tục ngo ngoe thử nghiệm qua, tiếng vọng cũng không quá tốt, chỉ có thể chờ đợi một chút thích hợp hắn nhân vật, còn là đại chế tác kịch bản. Chờ lâu như vậy còn để Dương Tỳ hỗ trợ đầu tư, kết quả con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Tề Đống trong lòng tức hổn hển, hiện tại hắn đã không có cách nào mua marketing, dễ nói Hách Dã bị cái gì phú bà bao nuôi, vị kia lợi hại người đại diện là cái phú gia thiên kim, không thiếu tiền, mấu chốt là nàng không có bạc đãi thuộc hạ bất luận kẻ nào. Dù là lợi dụng điểm ấy làm văn chương, hơi chút biết một chút chuyện khi trước người đi đường giáp cũng sẽ không tin tưởng, sẽ còn cảm thấy những lời đồn kia là đỏ mắt Hách Dã. Mấu chốt là Hách Dã nỗ lực về sau chụp hai bộ kịch, theo bộ thứ nhất bắt đầu, diễn kỹ chính là biết tròn biết méo, không có phun. Tề Đống không cam lòng, cuối cùng, hắn quyết định làm sao đều muốn đen Hách Dã một đợt. Thế là, hắn lại bán Thủy Quân. Những cái kia đại doanh tiêu rất dám nói Hách Dã cái gì, nhưng Thủy Quân sáng tạo tiểu hào, Hách Dã truy cứu đều truy cứu không đến. Thừa dịp Tần đạo diễn bên kia còn không có quan tuyên, Tề Đống gây sự. Hắn mua Thủy Quân thả ra tin tức Hách Dã vừa nỗ lực không lâu, liền tiệt hồ tiền bối nhân vật. Quả nhiên, tin tức này một màn, đám dân mạng đều rất hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra, Thủy Quân mang theo bọn họ hất, lập tức liền hất ra cái này người tiền bối là Tề Đống thế nhưng là xem đế cơ hồ mỗi quay một bộ kịch truyền hình cũng có thể bốc lửa. Internet bên trên hiện tại truyền lại tin tức là, nhân vật này ngay từ đầu là Tề Đống, về sau là ta cái này người đại diện có thể nết đừng lớn, cho ngươi đoạt trở về. Đường Quả ôm điện thoại di động cùng Tề Đống thảo luận. Bọn họ thật đúng là không có đoán sai, bất qua đây là chính ngươi cướp về, là ta dẫn ngươi đi cướp, Tề Đống không có đoạt thắng mà thôi. Tề Đống liền ưa thích phía sau làm những này tiểu động tác, về sau hắn với nhân vật, nếu là không tệ ta đều đi thử xem. Hách Dã nói, Tiểu Quả, ngươi giúp ta lưu ý dưới. Không có vấn đề, nếu như không phải hai người đều dựa vào tại thảm nền tatami bên trên, bộ dáng nhìn rất thân mật, còn tưởng rằng bọn họ ở văn phòng nói chuyện đâu. Góc chuyện audio.com, gần nhất hệ thống truyền thông cái kia đều bận rộn giao hệ thống mới bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Đường Quả đang làm cái gì, không có chuyện gì, hắn đều không nói lời nào. Ta đã cùng Tần đạo diễn trò chuyện qua, sau đó hắn sẽ đem thử sức ống kính thả ra, đến lúc đó ai đúng ai sai, đám dân mạng tự do phán đoán suy luận. Đường Quả cảm thấy cái này Tề Đống chính là có tí khôn vặt, chẳng qua nếu như đối phó một cái nho nhỏ nghệ nhân, chút tiểu thủ đoạn này còn là rất có tác dụng, đáng tiếc gặp phải Hách Dã, càng có thể tiếc chính là, Hách Dã là nàng người, đó chính là muốn chết. Đưa tới cửa hắc liệu, nàng đương nhiên muốn dùng. Nàng không lộ ra ánh sáng Tề Đống bị Dương Tỳ bao dưỡng sự tình, đúng là xem ở Dương Tỳ mặt mũi. Tề Đống 5 lần 7 lượt đen Hách Dã, nàng đã sớm thấy ngứa mắt. Cách chương.